Chương 2133, liền không thể nghĩ tới ta điểm tốt. Đầu điện thoại bên kia, Nhiếp Vô Danh trầm mặc hồi lâu sau, lúc này mới nói, đúng vậy, em gái, ngươi nói quá đúng, ta làm sao không nghĩ tới đây, Nhiếp Linh Lung kia không lo ngại gì trở lại, nhất định là ăn chắc chúng ta không có chứng cứ, ta muốn thật ra tay với nàng, phản mà là vấn đề của chúng ta rồi, trưởng lão và những cao tầng kia, một mực đều là nghiêng về Nhiếp Linh Lung, cũng còn khá ta cho ngươi gọi điện thoại, nếu không ta muốn bị xáo lộ rồi, mụ nội nó Diệp Hoàn Hoàn có chút không nói. Gì, Nhiếp Vô Danh làm việc quá xung động, bất quá não, sớm muộn phải bị thua thiệt. Vậy bây giờ phải làm gì, có phải hay không là trước phải tìm ra chứng cứ à? Nhiếp Vô Danh hỏi. Ngươi yên tâm đi, Nhiếp Linh Lung dám trở lại, ngươi nhất định tìm không ra bất kỳ chứng cứ, đừng xem thường chúng ta cô em gái này, hiện đang làm bộ vô sự liền tốt. Diệp Hoàn Hoàn nói. Làm bộ như không có việc gì, Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. À, Nhiếp Linh Lung nhất định ăn chắc ngươi sẽ đối với nàng động thủ, chúng ta hết lần này tới lần khác liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ai dắt ai mui đi, còn chưa hẳn. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh nói. Đúng đúng đúng, ngươi phân tích quá đúng, thật ra thì ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là ý tứ như vậy, để cho ngươi không nên bị nàng nắm mũi dẫn đi, Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoàn Hoàn, con miệng nó, ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoàn Hoàn nhận được điện thoại của Nhiếp phu nhân, thúc giục nàng trở về một chuyến, có chuyện quan trọng thương nghị. Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ ngồi ở trên ghế salon, Nhiếp Linh Lung nhu thuận cung kính đứng ở một bên. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, các ngươi không ở trong nhà khoảng thời gian này, ta sẽ cẩn thận trông nom. Nhất là anh ngươi, nhìn chăm chú, đừng để cho hắn lại ở bên ngoài thọt rắc rối. Nhiếp phu nhân không yên lòng dặn dò. Nhiếp Vô Danh chính run lấy chân nằm trên ghế salon chơi game, nghe vậy duỗi cái đầu than phiền, mẹ, ngươi liền không thể nghĩ tới ta điểm tốt. Nhiếp phu nhân liếc hắn một cái, vậy ngươi cũng phải có địa phương tốt để cho ta nghĩ. Nhiếp Vô Danh, hắn nghiêm trọng cảm thấy người nên đi nghiệm DNA chắc là hắn, hắn tuyệt đối không phải là ruột thịt đấy. Nhiếp Linh Lung hướng về một bên người giúp việc nhìn một cái, ngay sau đó người giúp việc vội vàng xách theo bao lớn bao nhỏ tinh xảo hạng sang hộ. Qua đi tới. Nhiếp Linh Lung mở miệng nói, đúng rồi mẹ, đây là ta để cho người đặc biệt theo Hoa Quốc mang về nhân sâm cùng tổ yến, còn có một chút đồ bổ, ngài và cha như vậy vất vả, nhất định định phải thật tốt bồi bổ, chú ý thân thể. Nhiếp phu nhân gật đầu một cái, ngươi có lòng. Nhiếp gia gia chủ nhìn lấy nhu thuận hiểu chuyện Nhiếp Linh Lung, sắc mặt phức tạp. Vạch trần Vô Ưu giả sau, hắn điều tra kỹ toàn bộ Nhiếp gia, nhưng là cũng không có phát hiện manh mối gì. Lần này vừa vặn thừa dịp đi Cẩm Thành, lại qua bên kia điều tra một chút, lúc này, cánh cửa chuyển tới một trận nhanh nhẹn tiếng bước chân. Diệp Hoàn Hoàn xách theo cái túi nylon, mặt đầy nụ cười theo ngoài phòng đi vào. Cha, mẹ nghe được con gái mềm mại âm thanh, Nhiếp phu nhân trên mặt đoan trang cao quý biểu tình nhất thời bị mừng rỡ cùng từ ái thay thế, lập tức đứng dậy nên đón. Hoàn Hoàn trở lại rồi, ánh mắt xéo qua nhìn thấy đồ vật ở trong tay của Diệp Hoàn Hoàn, Nhiếp phu nhân theo miệng hỏi. Hoàn Hoàn, ngươi cầm trong tay cái gì? Diệp Hoàn Hoàn lập tức hiến bảo một dạng sẽ bị giấy bạc chặt chẽ bao bọc đồ vật cẩn thận mở ra, mở miệng nói, cái này là chua chiên, thành nẹn thịt đường nổi danh một nhà cửa hàng lớn. Mua, ta xếp hàng 2 giờ tiệm mới mua được, sợ lạnh, cứ đi thẳng một đường xe báo trở lại, bây giờ còn nóng hổi lắm cha, mẹ, các ngươi nếm thử một chút nhìn canh thứ 7.